more kisses you've put in. That for what you give to me. Never thought I'd travel all alone with dreams of memory. How I wish I only knew what I got, I can't complain. For I still recall the summer sun to all the memories. Không đôi mây làm môi ấm trao nhau đêm hè, nhưng đến khi thu tàn đông xa buốt xa tiếc thay chỉ còn nước mắt. Tình yêu ơi đến khi rồi đi, lời ân ái trao nhau hôm nào, sao nỡ quên đi tình xưa bao thắm thiết để riêng ta mang sầu đau. Ta yêu nhau sâu sắc lấp lánh anh chờ soi lối mòn, mà sao hôm nay đây chẳng sáng đã khuất lối, sao trôi ứa say sưa khi chia tay từ tiên ngày trời to đã kết đỡ người. Leaving me to spend my lonely night with dreams you have to do. Never thought I'd travel all alone with bits of memory. The fire of love, the fire of love can burn from above, and nothing can light the dark of the night like the falling star. How I wish I only knew, but I guess I can't complain. For I still recall the summer sun to all the memories.